Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 501 Crystal. Quicksilver, Human Todd, xem bọn họ bộ dáng, không khó đoán ra đây là cái bi thương chuyện xưa. Daisy nhẹ nhàng bâng quơ mà đối chứng kho giảng thuật, kết hợp ký ức cùng hiện trường tình huống, đại khái có thể phân tích ra phía sau màn ngọn nguồn. Có cái gì chuyện xưa? Cẩu huyết chuyện xưa bái. Một cái tâm linh thuần tịnh, trong sáng giống như Crystal cô nương rời đi Atlant đi vào địa cầu. Nàng kia tựa như băng liên giống nhau, khí chất quá mức độc đáo. Lập tức đem hai cái nam nhân chặt chẽ hấp dẫn, Quicksilver cùng Human Todd đồng thời vứt bỏ chính mình tỉ tỉ. Hai người cùng nhau đối Crystal triển khai điên cuồng theo đuổi, ba người tình cảm dây dưa ở bên nhau. Lúc này Black Bow cái kia suối quẩy đệ đệ Maximus sấn hư mà nhập. Lấy Crystal kia dị thường yếu ớt tâm linh vì trung tâm. Liên quan khống chế dễ tình đâm sâu Quicksilver cùng Human Todd hiện tại trên quảng trường đánh. Đến như vậy náo nhiệt, Black Bow vẫn luôn không xuất hiện. Như vậy đáp án chỉ có một. Daisy cái kia tiện nghi đại ca lại bị khống chế. Không sai. Đây là Black Bow hằng ngày bị khống chế hệ liệt trung bắn ra. Hôm nay bị Trương Tam khống chế. Ngày mai rơi xuống Lý Tứ trong tay. Này đối với Inhuman Vương tới nói là chuyện thường ngày. Black Bow nhân sinh nhất thảm thời điểm chính là bị Sir Crow người bắt đi. Này giúp ý xấu ngoại tinh nhân không riêng đem người bắt đi, còn giả trang Black Bow. Đem Daisy cái kia tiện nghi tàu tử kia gì xanh mượt vương miện làm Black Bow thề muốn giết sạch sở hữu Sir Crow người. Hiện tại Black Bow còn không có như vậy lục. Thậm chí còn thực hưởng thụ hòa thân đệ đệ tinh thần giao lưu. Nếu là bình thường chiến đấu, lấy Maximus về điểm này năng lực, đại bộ phận năng lực dùng để khống chế Black Bow. Còn lại tinh thần lực nhiều nhất khống chế ba người chung tùy ý một cái liền đến cực hạn. Hiện tại mua một tặng hai. Tuy rằng đưa tặng này hai hóa không quá nghe lời. Hắn căn bản không hạ mệnh lệnh. Human Todd liền cùng Quicksilver đánh nhau rồi. Nhưng nói tóm lại, vẫn là dị thường siêu giá trị. Tật như gió Quicksilver cùng lược như hỏa Human Todd hảo một hồi đại chiến. Quicksilver có thể lợi dụng cao tốc ở không trung tiến hành hành trình ngắn phi hành. Hắn không ngừng kéo vào khoảng cách. Tưởng đem bay trên trời cao Human Todd kéo xuống tới hành hung, Human Todd cái này Captain America. Bà con xa đại cháu trai không chút nào kém cỏi. Năng lực của hắn so với lúc trước cường hãn không ít. Cực nóng lửa cháy không ngừng xuống phía dưới oanh kích. Tuy rằng đuổi không kịp Quicksilver tốc độ, nhưng là lợi dụng vô số ngọn lửa. Hắn cũng có thể từng bước đè ép đối phương hành động không gian, cầu xin các ngươi đừng đánh. Này hết thảy đều là ta sai. Crystal cho dù bị tâm linh thao tác, linh hồn của nàng vẫn như cũ ở kêu rên. Nhìn chính mình người theo đuổi vung tay đánh nhau. Hai người đều hận không thể dây tiếp theo liền lộng chết đối phương. Nàng lòng tràn đầy thống khổ. Thanh âm thê lương, tựa như đỗ quyên khấp huyết. Lúc này Daisy cũng thấy được Atalan chi hoa mị lực. Theo Crystal khóc kêu, toàn bộ chiến trường nháy mắt an tĩnh lại. Đối lập lẫn nhau binh lính buông vũ khí. Bọn họ đều không đành lòng làm chính mình giết chóc khinh nhờn loại này thuần mỹ, sắc thật mị lực. Bất phàm, tấm tác, Daisy mừng rỡ nhẹ nhàng. Cái này Crystal ở nàng xem ra lớn lên cũng liền như vậy hồi sự. Đơn thuần luận bề ngoài, xa không bằng Black Widow, Viper các nàng, chỉ là trong xương cốt kia cổ nhu nhược kính. Đặc biệt hấp dẫn nam nhân, nàng một cái nhu nhược ánh mắt là có thể kích phát các nam nhân vô cùng ý muốn bảo hộ. Crystal chính là như vậy một cái phi thường phù hợp nam tính lý tưởng trạng thái cùng cố hữu ấn tượng nữ nhân, nguyên thời không Black Bow kế thừa Kree nhân vương vị. Vì mượn sức Kree nhân trung thực lực phái Ronan the Accuser, liền đem chính mình cô em vợ Crystal gả cho hắn. Lúc ấy Crystal cùng Quicksilver nữ nhi đều có thể mua nước tương. Ronan the Accuser cái này lão quang côn vừa thấy đến Crystal liền yêu nàng, ném xuống cây búa cầm lấy hoa tươi. Ái kia kêu một cái trời đất tối sầm. Hừ, cố làm ra vẻ. Đại cục trưởng không thích cái này, cái gọi là nhu nhược nữ nhân. Ở nàng xem ra đây là đối phương dị năng cùng trải rộng Atalan Crystal sinh ra một loại cộng hưởng. Lúc này mới đem những cái đó nam nhân mê đến đầu óc choáng váng, lực tác dụng là lẫn nhau. Yêu ghét cũng giống nhau. Nàng không thích đối phương. Đối phương đồng dạng cũng không thích nàng, hai người thiên nhiên liền có điểm bài xích. Có thể lý giải vì một cái gen hoàn mỹ xinh đẹp nữ nhân phát hiện chính mình địa bàn xuất hiện một. Cái càng hoàn mỹ càng xinh đẹp nữ nhân. Loại này căm thù là như vậy mãnh liệt. Cho dù bị tâm khống cũng không áp chế, nhu nhược Crystal đối thượng cường thế Daisy, ngươi không? Phải ở tay lần người, thỉnh ngươi rời đi, đây là chúng ta bên trong phân tranh. Crystal tự động đem chính mình bãi ở một cái nhược thế vị. Chí, đây là nàng thiên nhiên phản ứng. Người nào đó ngạo khí cũng là thiên nhiên phản ứng, ngươi làm ta đi. Ta liền đi, chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Uy thế thứ này vô hình vô chất, nhưng là xác thật có thể cảm giác được, hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Lại đảm nhiệm Protector of the Universe. Nàng hiện giờ mỗi tiếng nói cử động kỳ thật đã cụ bị vũ trụ một bộ phận uy năng. Chẳng sợ rất nhỏ, trăm triệu phần có một, một phần ngàn tỷ, kia cũng là có. Đối phương mượn dùng toàn bộ Atalan ý chí vì chính mình thao tác. Daisy có thể từ vũ trụ chung hấp thụ năng lượng. Hai bên ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay, Jonathan. Người cũng bị mê hoặc sao? Tựa hồ là bởi vì nàng đối Crystal nói năng lỗ mãng. Human tốt giống ném mạnh bóng chày giống nhau. Đối nàng đánh ra một đại đoàn hỏa cầu. Đáng tiếc loại này kiêm cụ lực lượng tốc độ cùng năng lượng công kích ở nàng xem ra thật sự là tiểu. Nhi khoa, tay trái nâng lên. Trực tiếp dùng vật lý lực lượng liền đánh tan hỏa cầu, ngươi không nên như vậy nói Crystal. Nàng là cái thiện lương nữ hài. Human tốt bị tâm khống trình độ có điểm mê. Hắn còn nhận thức Daisy. Thần thái chung cũng vẫn là kia phó cợt nhà bộ dáng. Nhưng là một khi đề cập Crystal lập tức biến sắc mặt, không riêng gì Human tốt. Ngay cả phía trước cùng hắn vung tay đánh nhau Quicksilver cũng dừng lại bước chân. Đầy mặt tức giận mà trừng mắt nàng. Thậm chí ở Crystal chung quanh còn có nhiều hơn khởi nghĩa quân. Làm ra lên tiếng ủng hộ tư thái. Ha ha. Daisy cười. Các ngươi phía trước chính là muốn thảo phạt hoàng thất. Hiện tại nhìn dáng vẻ còn chuẩn bị bảo hộ nàng. Lập trường đâu? Bị cẩu ăn. Ngao ô. Đại cẩu lóc do giống lên một giọng nói tỏ vẻ bất mãn. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng là thỉnh ngươi tôn trọng Atalan dân ý. Chỉ có Maximus đại nhân mới có thể dẫn dắt Atalan đi ra khốn cảnh. Nhân dân yêu cầu một cái biến hóa. Crystal cái này trạng thái ngươi nói nàng bị tâm khống có thể. Nói nàng còn có chính mình tư tưởng cũng đúng. Maximus cũng không phải hoàn toàn tâm khống nàng. Chỉ là ở nàng vốn có tư tưởng thượng thoáng thay đổi một ít chi tiết. Gia hỏa này đơn thuần luận tinh thần lực khẳng định so ra kém chắc giáo thụ cùng White Queen. Chỉ có thể ở vận dụng kỹ xảo cùng hiểu biết nhân tâm thượng hạ công phu, hừ. Medusa muội muội, Wanda đệ đệ, Susan đệ đệ, ba cái ở tỷ tỷ che chở hạ lớn lên hài tử. Này ba cái gia hỏa còn có những cái đó phản quân đều từ ta tới giải quyết. Các ngươi đi cứu người đi. Cái kia cái gì Maximus liền ở phía trước rẽ trái đệ tam gian trong phòng. Black Bow cũng ở, Daisy chậm rãi đi hướng phản quân. Nàng biết chứng kho vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Black Bow mặt nói. Hiện giờ cơ hội này liền không tồi, HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. M. Hết chương.